Chương 33, tỉnh lại. Tức ngoài phòng xì dạ qua ở để tê ơ. Chập từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nghi ngờ bên trong mềm mại xúc cảm, để hắn ở trước tiên túi đầu nhìn lại. Ẹ gì cả tinh xảo ngủ khuôn mặt, lập tức đập vào mi mắt. Nhất thời, hắn mơ hồ hồi tưởng lại tối hôm qua sự tình. Bởi vì quá muộn, cho nên đang ở lù cờ dễ ti ạ nhà ở tới. Ẹ gì cả bưng ra rượu, hai người ngươi một ly ta một ly uống. Tuy là ẹ gì cả tiểu lượng không sai, có thể bởi vì lù cờ dễ ti ạ ở trong rượu bỏ thêm ma dược quan hệ, cho nên hắn rất nhanh thì say. Sau đó, đỡ ẹ gì cả đi tới phòng ngủ chính mình, bị lù cờ dễ ti ạ khóa ở tại bên trong. Bởi vì không cách nào nhẫn mại ẹ gì cả mê hoặc, hắn đối với cái này đệ nhất thiên gặp mặt nữ hải, làm ra chặt đường lang bái. Mặc dù có ma dược quan hệ, có thể chính mình xâm phạm cái này lần đầu tiên gặp mặt nữ hải cũng là sự thực. Hơn nữa hiện tại, cái này kiêu ngạo cao quý thiếu nữ, liền nằm trong ngực hắn. Không xong, nói tóm lại không xong, tuyệt đối không xong. Đem thủy não đều phải tê dại sung túc cảm giác, càng thêm gia tốc đối được cảm tăng. Nhanh hơn điểm ly khai đang ở quyết ý trong nháy mắt, ẹ gì cả đột nhiên tỉnh lại. Người nào ạ gì ạn nạ chán ghét, ta làm sao sẽ đem giường lầm cái kia, cái này là ta á lẫn nhau không nói gì mà nhìn đối phương. Ban đầu đờ đẫn ẹ gì cả ánh mắt, đột nhiên thu hồi lý tính quan mang. Ngươi trong nháy mắt liền cảm thụ được thể dị dạng cảm giác, tràn đầy trong cơ thể dị vật, là như vậy nóng hổi, như vậy chân thực, tinh tường biểu thị kết quả xấu nhất. Nàng ẹ gì cả. Bỡ lẹn đẹo ly, bảo lưu lại 15 năm tinh khiết khiết chi thân thể, đã bị người nam nhân trước mắt này làm bẩn. Mơ mơ hồ hồ, tối hôm qua ký ức ở hiện lên trong đầu, từ chính mình say rượu, đến bị phù vào phòng, cuối cùng cùng chặt phát sinh quan hệ thân mật, còn có chính mình chủ động đón ý nói hùa đối phương xâm phạm thất thố. Ngươi người kia, cư nhiên đối với ta thuốc không phải ta, là lũ cờ dệ thì ạ chặt lập tức giải thích. Nàng ở trong rượu của chính mình bỏ thêm ma dược ngươi nên ở thả ta sau đó cút ngay lập tức đi ra ngoài lũ cờ dệ thì ạ đem cửa phòng khóa, gặp lại ngươi chỉ mặc đồ lót dáng vẻ, cái này thế giới sợ rằng không có nam nhân có thể nhịn được đi chặt cười khổ giải thích. Cái này đã không phải hắn lần đầu tiên ca ngợi ẹ gì cả mỹ lệ. Hơn nữa, từ nhỏ đã nhận lấy vô số ca ngợi cùng khoe ẹ gì cả, đối với mình xinh đẹp có tuyệt đối tự tin. Nếu như ở loại tình huống đó chắc còn có thể nhịn được, ước đoán nàng cũng muốn hoài nghi người kia là không phải đàn ông. Nhưng là mình lần đầu tiên, cư nhiên bị một cái nhận thức một ngày nam nhân cướp đi. Tràn ngập ở trong người vật thể để mới vừa hoàn thành thiếu nữ đến nữ nhân thay đổi ẹ gì cả phi thường không khỏe, nàng thấp giọng nhắc nhở. Còn không mau một chút buông ôm trong ngực ấy náy chắc không nỡ buông tay ra, đồng thời thối lui ra khỏi nàng ấm áp thân thể. Ẹ gì cả mị lấy con mắt đứng dậy, từ giường bỏ dậy, nhặt lên mà lễ phục vây ở không sợi sợi chính mình thân. Sau đó, trương khai tay, ở nơi nào, hai ngày trước thấy kiếm đột nhiên xuất hiện. Ẹ gì cả kiếm. Không chút do dự chỉ hướng chặt đầu. Dám làm bẩn ta thuần khiết. Hiện tại liền cho ta chết ở chỗ này đợi lát nữa ngươi vừa rồi chặt dùng ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Giải thích. Ta vừa rồi cũng không nói không giết ngươi ẹ gì cả một tay nắm chặt y dì phục che khuất thân thể của chính mình. Phẫn hận trừng mắt chặt. Như ngươi loại này lưu ra hỏa, coi như là thiên đao vạn quả cũng chút nào không quá đáng nói như vậy ngươi không muốn trở thành quả phụ á thanh em đột nhiên xuất hiện thay chặt giải vây. Mở cửa, lù cờ dệ ti ạ từ bên ngoài đi vào. Ẹ gì cả lập tức nhìn phía vị này đầu sỏ gây nên. Ngươi người nữ nhân này, lại còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta nàng nghĩ tới, cho dù là uống say, có thể lấy thân thủ của nàng, ở lọt vào xâm hại thời điểm, nhất định sẽ phát sinh phản kháng. Khi đó nói không chừng còn có thể ngăn cản chặt, có thể là bởi vì ma dược quan hệ, nàng chẳng những không có chống cự chặt xâm phạm, còn chủ động đón ý nói hùa hán. Đây mới là tạo thành hiện tại cái này trạng huống then chốt. Mà hết thể này, đều là bởi vì lũ cờ dễ ti a ma dược quan hệ. Vì sao không dám, thiếu nữ nha, trở thành ma vương thế tử, cứ như vậy làm ngươi phản cảm sao lũ cờ dễ ti a tựa ở môn, mỉm cười phản hỏi. Ẹ gì cả cắn chặt môi, nhìn thoáng qua sau lưng chặt, đối phương tinh xảo thân thể xông vào phạm vi nhìn. Tối hôm qua phát sinh sự tình lần nữa ở hiện lên trong đầu. Thực lực mạnh mẽ va chạm, vui sướng được phảng phất thăng thiên nhất vậy vui vẻ, để cho nàng khuôn mặt lần nữa hiện ra lưỡng đạo đỏ ửng. Lucrezia sấn nhiệt đả thiết nói. Hơn nữa, ngươi nguyên bản là đối với hắn sở hữu hảo cảm, á ai sẽ đối với người đàn ông này ẹ gì cả? Lập tức kịch liệt phản bác, chắc nhất thời lộ ra bị thương biểu tình. Tựa hồ ý thức được lời của mình bị thương chắc, ẹ gì cả mím chặt môi, không thèm nói nhắc lại. Được rồi, lù cờ dễ tì ạ nói lần nữa. Sự tình đã xảy ra, bây giờ hối hận cũng không có cách nào. Ẹ gì cả tiểu thư, cái này là một vị ma nữ đối với ngươi lời khuyên, trở thành chọc người yêu, là vận mệnh của ngươi, cũng là sứ mạng của ngươi, lưu một câu nói như vậy, lù cờ dễ tì ạ xoay người lì khai. Ở phía sau, ẹ gì cả vẻ mặt phức tạp, bất quá tay bên trong kiếm đã từ từ thả tới. Ẹ gì cả, xin lỗi, chọc từ phía sau chậm rãi tiếp cận qua đây, nhẹ nhàng ôm ẹ gì cả thân thể. Bất quá, ta sẽ không hối hận chuyện của mình làm, nếu như một lần nữa, cho dù không có lũ cờ dệ tì à ma dược, ta cũng sẽ làm như vậy hử, đối với ngươi thứ sắc lang này mà nói, đương nhiên sẽ không bỏ qua mép thịt. Huống là giống như ta như vậy mỹ lệ người liền đúng như vậy ngươi tha thứ ta ẹ gì cả nhàn nhạt nói hẳn là không phải lời nói dối, chọc tâm lý thở dài một hơi. Thế nhưng, ngươi đem ẹ gì cả. Bớ lén đeo lì không thể bị người thấy dáng người đều khắc ở trong óc, thậm chí thừa dịp ta bị ma dược mị hoặc thời điểm cướp lấy ta thuần khiết quả nhiên đáng giá muôn lần chết dĩ tạ tội. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn xâm phạm đối phương chuyện này là sự thực, hoàn toàn không cách nào phản bác. Nói tóm lại, trước lanh tính một, chờ ngươi tính táo chúng ta trò chuyện tiếp. À, ngươi nhận thức cũng quá ngây thơ rồi. Ta hiện tại đang trầm tĩnh mà suy tính là tiên đem ánh mắt của ngươi đảo. Hay là trước để đầu của ngươi rơi tới a ngươi không nên đem ta trở thành đứa ngốc. Ẹ gì cả hận hận phun ra tràn ngập sát ý, chọc cười khổ an ủi nóng nảy nàng. Điều này có thể gọi lãnh tĩnh nha, mọi người trước bình thản nói chuyện đi. Ở bình và nói chuyện trước tiên đem ngươi cái kia bẩn bẩn gì đó lấy ra. Ẹ gì cả chừng chọc nhân cơ hội gần kề chính mình thể chính là cái kia cao vút đại gia hỏa liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Cái này cây vừa mới lui ra thân thể mình đồ đạc, còn hiện lên một tia sáng.